Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 1049, bọn gia hỏa này cháy. Trở về từ cõi chết, bốn tên thánh nhân cao thủ trước tiên chạy tới. Bọn họ cấp bách hoang mang đem chuyện đã xảy ra thông báo đi ra. Mọi người tại đây hít sâu một hơi nói. Chứa sáu thành tinh thần mẫu kim pháp bảo, hay là hai cái, tên kia quỷ tộc cao thủ lơ đãng nhìn nhìn cánh tay của mình. Lúc này mới gật đầu một cái, hắn cảm giác mình hiện tại giống như là đầu treo ở trên vết đao một dạng. Lúc nào cũng có thể mất mạng, tất cả mọi người lộ ra lửa nóng biểu lộ, móng tay một điểm tinh thần mẫu kim cũng có thể làm cho thánh nhân tâm động. Huống chi là khủng bố như vậy phân lượng, có người la hét giết tới đi, đi tìm mấy người kia, nhưng cũng có người hơi tỉnh táo, dò hỏi, đã như vậy, các ngươi vì sao lại trở về nói cho chúng ta biết? Loại tình huống này, giấu giếm lên ăn một mình mới là đạo lý quyết định. Trên thực tế những người này cũng là dự định làm như vậy, chỉ là không nghĩ tới Lâm Phong đám người thực lực mạnh như vậy mà thôi. Ăn một mình không ăn được không nói, hiện tại cái mạng nhỏ của mình đều nhanh vứt bỏ, trên đường đi đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Tên này quỷ tộc thánh nhân cao thủ giải thích nói, bởi vì thủy tổ địa quá lớn, chúng ta dĩ nhiên có thể ẩn giấu đi, nhưng lại một mực tìm không thấy đối phương, nếu như bị bọn họ đào thoát làm sao bây giờ? Đám người suy nghĩ một chút, lời này cũng thật có đạo lý. Về phần những khả năng khác tính thật đúng là không nhiều. Chí ít nhìn trước mắt đến, thế cục hẳn là còn có thể khống chế. Bởi vì không gặp có thánh nhân vẫn lạc dấu hiệu, rất có thể đang ở bên trong chơi trốn tìm đây. Thủ vị tên kia quỷ tộc thánh nhân phát giác được cốt tộc thánh nhân cao thủ khí tức bất ổn. Nghi ngờ nói, người tựa hồ bị tổn thương. Cái kia cốt tộc thánh nhân gật đầu nói. Không biết nên nói vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Chúng ta phân tán đuổi bắt bọn họ. Kết quả ta là đuổi kịp, nhưng lại không địch lại đối phương pháp bảo. Thật vất vả mới chạy trốn. Loại kia phân lượng tinh thần mẫu kim, gia tăng pháp bảo uy lực cũng không phải một chút chút. Hắn có thể đào tẩu đều xem như mạng lớn. Thoạt nhìn cũng là có thể thông cảm được. Cái này cốt tộc thánh nhân còn nói thêm, cho nên chúng ta mới phát hiện vấn đề này, nếu như lại che giấu, nghĩ bản thân đem pháp bảo đem tới tay, rất có thể sẽ bị đối phương từng cái đánh tan, đến lúc đó coi như ăn trộm gà không được mất nắm gạo. Hắn suy tính cũng hợp tình hợp lý, nhiều người nhiều lắm thì được chia ít một chút, nhưng không đến mức cái gì đều không được chia, đi xem một chút. Cuối cùng các thánh nhân đều động tâm, nhao nhao mở miệng, một cách tự nhiên tính là thông qua chương trình hội nghị. Trong lúc nhất thời tiến công Xí Dương Thiên sự tình ngược lại không trọng yếu. Xí Dương Thiên một mực đều ở nơi đó, không có khả năng chạy mất, không nhất thời vội vã. Tinh thần mẫu kim rèn luyện pháp bảo thế nhưng là vận may lớn, có thể tăng cường bọn họ lực lượng. Lui về phía sau nếu như gặp phải thánh nhân cao thủ. Có cảnh giới này pháp bảo, hoàn toàn có thể lấy yếu địch mạnh, sức hấp dẫn có thể nghĩ. Không bao lâu công phu, đông đảo thánh nhân cao thủ liền chạy tới thủy tổ địa bên ngoài. Mặt khác ba phương hướng thánh nhân cũng tụ tập tới. U Minh Thiên phần lớn thánh nhân cao thủ đều tính là xuất hiện ở chỗ này. Rất nhiều thánh nhân cao thủ quan sát một lần hiện trường bố trí. Không phát hiện cái gì có vấn đề địa phương. Bây giờ đại chiến sắp đến. Mọi người đã nói rõ bỏ xuống trong lòng thành kiến. Nhất trí đối ngoại. Không có lý do sẽ ở thời điểm này thiết kế phục sát nhóm người mình. Đó chẳng khác nào tự chui đầu vào giỏ. Huống chi tất cả mọi người minh bạch cửu thiên tình huống. Thánh nhân là một ngày ỷ vào, nếu như không phải không chết không thôi đại thù, không cái nào thánh nhân cao thủ sẽ liều mạng đánh giết những người khác. không nói trước bản thân có không có chỗ tốt, vẫn là một tên thánh nhân, liền đại biểu thiên địa lực lượng suy yếu một mảng lớn. Đối với đại cục vô ích, xác định bọn họ còn ở bên trong. Không sai, bởi vì nhân số có hạn, bên trong không gian lại quá mức quỷ dị, cho nên rất khó tìm tung tích của bọn hắn. Các ngươi vào xem một chút đi. Cầm đầu tên kia quỷ tộc thánh nhân vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ huy mấy tên thánh nhân cao thủ tiến về dò đường. Thủy tổ địa mặc dù quỷ dị, nhưng bọn hắn không tự mình trải qua, chỉ là nghe nói qua một chút mà thôi. Đương nhiên sẽ không quá để ở trong lòng. Mấy tên thánh nhân cao thủ liên thủ xâm nhập trong đó, liền xem như có hung hiểm gì, muốn toàn thân mà lui, hẳn là sẽ không quá khó khăn. Thừa lại 14 người thánh nhân cao thủ, duy nhất một lần liền phái ra 4 tên, phối hợp bị Lâm Phong đám người áp chế thánh nhân cao thủ. Trọn vẹn 8 tên thánh nhân cao thủ xông vào trong đó. Những người này mặc dù mạnh, nhưng đối với cơ bắp đại lão tiểu hào mà nói, còn chưa đủ nhìn, bất quá thoáng qua công phu liền bị hàng phục. Còn có thánh nhân không cam lòng hét lớn: "Quỷ triệt, ngươi tên phản đồ này, thế mà cùng ngoại nhân tính toán chúng ta." Đến lúc này, hắn chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhóm người mình hiển nhiên là bị gài bẫy, chỉ là đối thủ quá mạnh, căn bản không có cơ hội phản kháng. Được xưng quỷ triệt quỷ tộc thánh nhân cao thủ liên tục cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Ta cũng là thân không do mình." Hắn thực thân không do mình, một khi nói chuyện hành động khác thường, liền có thể bị số 4 cánh tay bóp chết. Loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Hắn trở thành thánh nhân quá lâu, đã ký không được bao lâu không hưởng qua loại tư vị này. Số 4 gỡ xuống cánh tay mình, chơi đùa một dạng thử một chút. Lần thứ 2 trang hồi trên tay mình, đi tới Lâm Phong bên người, lặng lẽ cùng Lâm Phong câu thông lên. Tình huống so với ta tưởng tượng nghiêm trọng, đơn thuần là cánh tay ra ngoài, ta đều rất khó khống chế. Nếu như chậm thêm một chút thời điểm, sợ là ta cánh tay này liền phế. Lâm Phong nhìn hắn một cái cánh tay, phát hiện số 4 cánh tay trước mắt đã cứng ngắc, giống như là không có bất kỳ chi giác đồng dạng, phảng phất cùng thân thể của hắn liên hệ bị chém đứt, trở thành một bộ phận thi thể, đã mất đi sống lại thần dị. Số 4 nhếch miệng cười nói: "Không sao, vạn năm bên trong đoán chừng liền có thể khôi phục lại." Lâm Phong cảm thán, há miệng chính là vạn năm, thọ nguyên vô tận người chính là tùy hứng. Số 9 mấy người cũng lên tiếng nói: "Chờ ngươi vạn năm." Nói đến những người này mặc dù thù địch, nhưng lại cùng chung chí hướng, mỗi người hai bên chung đụng phương thức cũng khác nhau, nhưng ở Lâm Phong xem ra, chỉ có một cái từ ngữ có thể hình dung. Cơ tình bắn ra bốn phía, nói bọn gia hỏa này tầm đó không gian tình, đánh chết Lâm Phong cũng sẽ không tin tưởng. Điều này cũng làm cho Lâm Phong càng thêm sợ hãi cơ bắp đại lão. Một người muốn cơ tới trình độ nào mới có thể cơ đến liền tiểu hào đều nóng lòng chơi gay. Bốn người này cũng không thể lãng phí. Một mực chờ đợi mấy ngày công phu, Lâm Phong mới chỉ huy thả bọn họ ra ngoài. Bên ngoài còn có 10 tên thánh nhân, nếu như có thể duy nhất một lần lừa gạt tiến đến, khẳng định có thể làm dịu Xí Dương Thiên áp lực, nhưng là vẻn vẹn làm dịu mà thôi. U Minh Thiên thánh nhân cao thủ tập thể mất tích, nhất định sẽ dẫn xuất phiền toái càng lớn. Liền hứa Linh Tam đám người nói tới, U Minh Thiên không chỉ như vậy điểm thánh nhân, khả năng còn có một số lặn ẩn nấp rồi, nhất là mấy tên lúc ban đầu thủy tổ cấp bậc nhân vật. Khả năng có người vẫn còn ở tiểu thánh cảnh giới, nhưng là khả năng đã có người bước vào đại thánh cảnh giới. Bất kể như thế nào, Lâm Phong cảm thấy mình chỉ có thể hết sức đi làm, tận lực giải quyết phiền toái trước mắt. Những cái kia không thấy được phiền phức, chỉ có thể mặc cho tự đi phát triển. mấy người kia cũng là không thể làm gì, vì cái kia hư vô phiêu miểu cơ hội, chỉ muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, chỉ có lựa chọn ra bán những người khác, huống chi trong lòng bọn họ còn có tâm tư khác đang làm túy. Là các ngươi để cho chúng ta đi vào, bây giờ xảy ra vấn đề, cái mạng nhỏ của mình treo lấy, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể ở bên ngoài tiêu dao? Tuyệt đối không thể để cho các ngươi tốt hơn. Chính vì vậy, bọn họ nhìn như bất đắc dĩ, nhưng diễn lên hí đến, cũng là tương đối nghiêm túc, đến mức phía ngoài thánh nhân cao thủ cơ hồ không phát giác được chỗ dị thường. Lại là 6 tên thánh nhân tiến vào bên trong thủy tổ địa. Lần này phát sinh biến cố, ngay tại số 9 đám người đối phó cái này 6 tên thánh nhân đồng thời. Bị hàng phục 8 tên thánh nhân bỗng nhiên xuất thủ, dĩ nhiên là muốn liên thủ 6 người này, giải quyết đối thủ, dựa theo số lượng để tính. U Minh Thiên người chiếm cứ ưu thế, nhưng dựa theo thực lực để tính, liền xem như Hứa Linh Tam, Hứa Linh Tứ cùng thánh nhân chiến thuyền không xuất thủ. Số 9 bọn người có thể nghiền ép các nàng, bất quá tốt xấu là thánh nhân cao thủ. Ở một đối một liều mạng tình huống phía dưới, vẫn là nho nhỏ cản trở số 9 đám người chốc lát, dẫn xuất phiền toái không nhỏ. Hứa Linh Tam cùng Hứa Linh Tứ nắm lấy thánh nhân pháp bảo nằm ngang ở Lâm Phong trước người, ngăn cản chiến đấu dòng lũ. Thánh nhân ở giữa lực lượng xung đột thập phần to lớn, khí tức quét sạch 4 phương 8 hướng, mặt đất cơ hồ bị thổi lên một tầng bùn đất. Giống như có một thanh cự nhận đang không ngừng gọt chạm đất mặt một dạng, quỷ triệt đẫm máu một trận chiến, cơ hồ dùng hết toàn lực. Hắn nhìn như chịu thua, nhưng trên thực tế cũng biết mình cuối cùng kết quả, bây giờ đơn giản là đang chờ đợi một cái cơ hội mà thôi. Rời đi số 4 cánh tay trói buộc, hắn dù là chỉ có một cái tay, đều có thể xưng chiến lực vô song. Thậm chí hắn đã sớm bố trí xuống kế sách, bóp nát bản thân bộ phận thân thể, dẫn động bên ngoài dị biến, thủy tổ địa bên ngoài. Cầm đầu quỷ tộc cao thủ thần sắc khẽ động, phát giác được quỷ triệt lén lút ném xuống đất huyết nhục nổ bể ra đến, sinh ra dị biến. Mặt khác 3 tên thánh nhân cũng là cả kinh, phát giác được biến cố này, hoảng sợ nói, xảy ra vấn đề. Chúng ta tranh thủ thời gian tiến đến cứu viện. Không cần, tên này quỷ tộc cao thủ đắm chìm nói ra. Cái gì? Những người kia giật mình nói, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Tên này quỷ tộc cao thủ xoay người rời đi, thanh âm cũng đi theo truyền tới. 14 thánh nhân cao thủ đều không thể đối mặt nguy cơ, cần hướng chúng ta cầu viện. Các người thật sự cho rằng nhiều 4 cái thánh nhân cao thủ liền có thể ngăn cơn sóng dữ? Đương nhiên các người nếu như muốn đi chịu chết, ta sẽ không ngăn cản. Trong lòng mọi người run lên, lúc này mới phẩm vị hắn. Cũng đúng a, nếu như là bình thường nguy cơ, 14 người thánh nhân cao thủ đủ để quét ngang tất cả. Nhưng bây giờ bọn họ lại phát ra tín hiệu cầu viện, hiển nhiên là có biến cố. 14 người thánh nhân cao thủ cùng 18 tên tầm đó khác nhau sẽ không quá lớn. 14 người đều ứng phó không được sự tình, nhiều 4 cái thánh nhân cũng chưa chắc có thể thành công. Bọn họ cúi đầu, hơi một cân nhắc, nhào nhào cắn răng hạ quyết tâm, cũng không quay đầu lại chạy khỏi nơi này. Phụ trách giám thị vòng ngoài thánh nhân chiến thuyền phía trên, Hứa Linh Ngũ hoảng sợ nói, không xong, bên ngoài 4 cái gia hỏa thế mà chạy trốn. Cái gì? Quỷ triệt so với Lâm Phong còn muốn kinh ngạc, hơi vừa mất thần, liền bị số 4 đánh nát hơn phân nửa thân thể, vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Đồng thời, số 4 bỗng nhiên xông ra thủy tổ địa, nhưng ngay sau đó, hắn liền phát ra một tiếng hét thảm, không ngừng lui trở về. Có thể trông thấy thân thể của hắn đang tan rã, vô số màu đen tuyền hạt căn bản từ trong thân thể phiêu giật mà ra.